Chương 585, nghiêm trọng cảnh cáo. Kỳ thực, làm đạn dô nói cho cổ nổ hạ cao tầng, hắn cùng với nham ẩn thôn sủ chỉ cả có liên hệ thời điểm, hai vị cao tầng cũng có thể nghĩ ra được, đạn dô chắc là trước đó đều cùng sủ chỉ cả có hiệp nghị gì. Thế nhưng bây giờ, đạn dô nhất định là đại lý xử lý cổ nổ hạ sự tình. Nếu như chúng ta tìm được thích hợp nhân tuyển, ngươi trung quy muốn lui xuống. Cổ nổ hạ cao tầng nghiêm túc nói. Đạn dô tiến lên nói rằng, còn có ai so với ta thích hợp hơn trở thành cổ nổ hạ hổ cả ta một lòng vì làng, các ngươi là biết đến. Chúng ta không có nghi vấn quá ngươi chân thành, chỉ là ngươi trở thành hổ cả lời nói, sẽ có rất nhiều người phản đối. Hiện tại ngươi phải cho chúng ta nhớ tin tưởng, ngươi chỉ là đại lý xử lý cổ nổ hạ sự vật, bảo trì cổ nổ hạ thôn lòng người ổn định. Cổ nổ hạ cao tầng nói rằng, cho nên có chút chuyện trọng đại, ngươi phải theo chúng ta thương lượng. Nếu không, chúng ta tùy thời có thể rút lui hết ngươi đại lý hổ cả danh hảo. Các ngươi, đàn rổ như mày. Cô nộ hạ cao tầng nhìn thấy đàn rổ có dị nghị, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, lẽ nào ngươi có ý kiến gì không? Đàn rổ thở sâu, túi đầu nói rằng, không có, ta hết thể đều nghe theo hai vị đại nhân. Cô nộ hạ hai vị cao tầng vi vi gật đầu, ly khai gian nhà. Theo cô nộ hạ hai vị cao tầng ly khai, đàn rổ bên người tâm phúc xuất hiện. Đàn dô đại nhân, cổ nộ hạ cao tầng hùng hổ dọa người như vậy, nếu như không phải là ngươi, chúng ta làm sao có thể nhanh như vậy cùng làng cắt tiêu trừ hiểu lầm. Lại nói, cổ nộ hạ thôn muốn cùng làng cắt một lần nữa đạt thành hiệp nghị, trở thành minh hữu, liền cần một vị người đứng ra ký kết phần hiệp nghị này. Đàn dô thủ hạ nói rằng, đàn dô ngồi trên ghế, nheo lại con mắt. Bây giờ ngươi đã cùng làng cắt nhân ký kết hòa bình hiệp nghị. Hiện tại cổ nổ hạ cao tầng lại muốn ngươi đá văng ra, tìm kiếm những thứ khác hổ cả người. Đàn rồ thủ hạ nói rằng, đây quả thực là qua sông đoạn cầu. Đàn rồ cầm thật chặt trong tay ba thong. Nhưng là bọn họ cuối cùng là cổ nổ hạ cao tầng, ta cũng chỉ có thể nghe theo bọn họ. Đàn rồ nói rằng, miễn là ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta là có thể ám sát chết hai vị cổ nổ hạ cao tầng. Như vậy cổ nổ hạ đúng là đạn dồ một người sở khống chế. Chuyện này khi ta không có nghe thấy. Đạn dồ xoay người. Đạn dồ thủ hạ trước mắt một sáng, một đạo thân ảnh biến mất ở đạn dồ bên người. Đạn dồ rất là tin tưởng, ám sát cổ nổ hạ hai vị cao tầng là hậu quả gì. Một ngày thất bại, đạn dồ đem vĩnh viễn không cách nào trở lại tự do. Trước đây đạn dồ chấp hành hai vị cao tầng mệnh lệnh, đối phó huyền hoa lánh đời thôn thời điểm thất bại một lần. Sau đó bị hai vị cao tầng vắng vẻ thời gian rất lâu. Bây giờ đệ tam hổ cả sau khi chết, hai vị cao tầng mới nhớ tới đàn rổ, một lần nữa khải dụng đàn rổ bản thân. Đàn rổ, người rốt cuộc dựa theo chúng ta kế hoạch, trở thành cô nổ hạ hổ cả. Trong góc, họ rổ si mà thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đàn rổ xoay người nhìn họ rổ si mà đến đây, nói rằng, ngươi làm sao lúc này sẽ đi tới nơi này? Họ rổ si mà cười lạnh, hai tay vô lực rủ xuống. Nói rằng, còn không phải là bởi vì đệ tam hổ cả đem ta hai tay phong ấn sự tình, hôm nay ta cần phải nghĩ biện pháp phá giải này cổ phong ấn, cho nên tạm thời phải ly khai một đoạn thời gian, phía sau kế hoạch tạm thời đình chỉ. Đình chỉ đàn rồ như mày. Họ rồ xì mà tiến lên nói rằng, không có sai, bây giờ sủ chỉ cả cùng giải cả, Mỹ Dục đã tại thang chi quốc cảnh nội đem ủ trí hạ sẽ tạ giết chết, bọn họ tam phương liên minh thực lực cứng hãn. Chúng ta lúc này cùng bọn họ cứng đối cứng, chỉ biết chịu thiệt, đến khi thương thế của ta khôi phục sau đó, chính là chúng ta xưng bán nỉ giả mình thời điểm. Đàn dồ khỏe miệng cười, nói rằng, dù chỉ cả cái này lao ra hỏa, thật đúng là đã cho ta đàn dồ sẽ cùng hắn hợp tác. Ngươi đã thương thế nghiêm trọng, như vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta cũng cần thời gian dàn xếp cổ nổ hạ sự tình. Họ dồ xì mà ly khai, đàn dồ một người đợi trong phòng. Lần này nếu như không phải đàn rổ kể cả họ rổ xì mà dư lời nói, họ rổ xì mà dư làm sao có thể đơn giản đi tới cổ nổ hạ thôn, còn có thể để làng cắt với hắn hợp tác, cùng nhau đối phó cổ nổ hạ. Trong đó tự nhiên có đàn rổ tham dự, đàn rổ rốt cuộc mượn họ rổ xì mà tay, đem địch nhân của hắn xạ rủ tổ bị giải quyết rơi. Không nghĩ tới đàn rổ dĩ nhiên là như vậy người. Uchiha Sata nheo lại con mắt. Lúc đầu Uchiha Sata dự định ám sát chết đàn rồ, triệt để phá vỡ cổ nổ hạ chính quyền, tuy là làm như vậy sẽ lưu lại lên án, thế nhưng Uchiha Sata cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng qua hiện nay ủ chỉ hạ sẽ ta nghe được đạn rổ cùng họ rổ si mà rời nói, cảm thấy đã không có cần phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù nã người ở nơi nào ủ chỉ hạ sẽ ta lúc này trọng yếu nhất là tìm đến Suna. U chỉ hạ sẽ ta thân ảnh biến mất, đạn rổ lấy lại tinh thần, chung quy bởi vì họ rổ si mà rời nói, đạn rổ nội tâm cũng nổi lên không ít khúc chiết. Người nào đạn rổ nheo lại con mắt. Lúc này đạn rổ thủ hạ xuất hiện, nói rằng, đại nhân, có gì phân phó mới vừa rồi không có nhận thấy được có người tồn tại sao đạn rổ chất vấn lên. Đạn rổ thủ hạ như thực chất nói rằng, chúng ta một mực bên cạnh ngươi, căn bản không có người có thể đến GN đạn rổ sửng sốt, vi vi ngồi xuống, nói rằng, đi xuống đi. Uchiha sẽ tạ thân ảnh không ngừng ở cổ nổ hạ thôn du tẩu đứng lên, nếu biết đạn rổ phải làm như thế nào, Uchiha sẽ tạ liền bắt đầu hạ thủ. Dẫn đầu phải bảo vệ hai vị cổ nổ hạ cao tầng an toàn. Thông qua nữa hai vị cổ nổ hạ cao tầng biết được Sú Na hạ lạc, tới vạch trần đạn rổ âm mưu. Người nào hai vị cổ nổ hạ cao tầng trong phòng thương lượng thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện, trong tay phi tiêu máu me đầm địa. Người rốt cuộc là người nào dĩ nhiên đi tới nơi này dương ai? Cổ nổ hạ cao tầng khiếp sợ, nhanh chóng quát lên, người đến. Người không cần hô. Người bên ngoài đều đã bị ta giải quyết hết. Đạn rổ thủ hạ nói rằng, đêm nay ta liền muốn giải quyết hết các ngươi. Nhất thời, ở đạn rổ thủ hạ động thủ phúc chốc, Uchiha Saita thân ảnh xuất hiện, bắt lại đạn rổ thủ hạ chính là cánh tay. Uchiha Saita. Đạn rổ thủ hạ khiếp sợ. Uchiha Saita khỏe miệng cười, một tay hất ra, đem đạn rổ thủ hạ quăng trên vách tường. Đạn rổ thủ hạ té trên mặt đất, lộ ra cực kỳ thần tình thống khổ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải chết ở sủ chỉ cả trong tay sao đạn rổ thủ hạ không hiểu hỏi tới. Uchiha Saita bước chân không ngừng đi hướng đạn rổ thủ hạ, một tay với lên trước. Đạn rổ thủ hạ linh hoạt tránh thoát, toàn thân chả cờ dạ bắt đầu quá độ thả ra ngoài. Cái gì Uchiha Saita kinh hãi, làm Uchiha Saita xuất hiện, còn chưa cùng đạn rổ thủ hạ giao thủ, đạn rổ thủ hạ mà bắt đầu muốn tự bạo chính mình. Vang một tiếng. Trong phòng truyền ra một đạo nổ, Uchiha Saita hai tay bắt lại cổ nổ hạ cao tầng, đúng lúc ly khai gian nhà. Uchiha Saita, thế nào lại là ngươi cổ nổ hạ hai vị cao tầng cực kỳ khiếp sợ. Uchiha Saita khỏe miệng cười, nói rằng, ta nghe thấy có người đối với các ngươi bất lợi, cho nên đến đây bảo hộ các ngươi an toàn. Ngươi biết hung thủ là người nào cổ nổ hạ cao tầng tiến lên chất vấn lên. Hắn rốt cuộc là người nào hy vọng ngươi chết ủ chỉ hạ sẽ tạ hỏi ngược. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.